Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, Tam Tộc Dị Động. Hỗn độn chi địa, mông lung một mảnh, bốn phía đều là nhu hòa hỗn độn quang hy. Trần Vũ nằm tại quang ảnh trên bình đài, chậm rãi mở mắt ra, có nghi hoặc, đây là đâu? Hỗn độn bên trong. Trần Vũ thanh âm đàm thoại tại quang ảnh trên bình đài quanh quẩn. Ông, quang huy ngưng tụ, đột nhiên, hỗn độn hư không ở giữa. Một đạo vĩ ngạn bóng người lại lần nữa hiện lên. Ngươi là ai? Dường như đến từ vạn cổ năm tháng trước đó. Thường lão mà thanh âm khàn khàn chất vấn. Một cỗ lực lượng đặc biệt tràn ngập, dường như cầm cố lại Trần Vũ. Lệnh hắn trong bất chi bất giác đã mở miệng. Ta là Trần Vũ. Trong đầu hiện lên cùng hầu tử đám người một chút. Trần Vũ thanh âm đàm thoại kiên định dị thường. Trong chốc lát, theo lời nói rơi xuống, quang ảnh bình đài quang huy bỗng nhiên tán đi. Trần Vũ vừa mới lấy lại tinh thần, trước mắt thì một vùng tăm tối, dưới chân không còn, rơi vào không biết chi địa. Ai? Hỗn độn không biết chi địa, thở dài một tiếng thanh âm, sau đó vĩnh viễn lâm vào yên tĩnh. A, thánh điện trong sân, phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, lại là có thánh đạo khí tức. Trần Vũ đột nhiên đánh thức, trên trán đã sớm mồ hôi đầm đìa, trong mắt có hoảng sợ nghĩ mà sợ chi sắc. Hô hô hô, miệng lớn thở hào hển. Trong đầu trong lúc mơ hồ hồi tưởng đến vừa mới thấy cái kia kinh khủng bóng người, vẻn vẹn một câu liền làm hắn dường như rơi xuống địa ngục đồng dạng. Ngươi đã tỉnh. Phòng cửa bị đẩy ra, một vị lão giả đi đến. Lão giả tóc trắng phơ, lại khuôn mặt thanh tú, cước bộ vững vàng, đưa tay nhấc chân ở giữa, lại là có một cỗ dị dạng ba động. Nơi này là thánh điện. Lão giả mắt thấy Trần Vũ nghi hoặc, lập tức đem chuyện đã xảy ra giảng cho hắn nghe. Đương nhiên, cái này đi qua chỉ bao quát Trần Vũ bị thần phạt chi mâu đánh trúng, về sau bị chúng thánh mang về, đến mức chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Thánh điện, nghi ngờ một chút, nơi này hắn không biết. Ngủ say thật lâu, trong đầu chỉ nhớ, giờ phút này cũng là chậm rãi tỉnh lại, thì ở trong chớp mắt, hầu tử, tiểu mập mạp bọn người bị hại hình ảnh trong đầu lưu động. Hầu tử, tiểu mập mạp, trong miệng nói nhỏ lấy. Trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực theo Trần Vũ trên thân lan tràn ra. Khí huyết chi cái gì? Đến gần lão giả, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị khí huyết bức lui. Thân là đại nho lão giả ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thế mà sẽ mạnh như vậy. Ông, thánh đạo ý chí tại trên tòa thánh điện hư không phiêu đáng. Hiển nhiên thời khắc này ba động đã bị chúng thánh chú ý. Hắn tỉnh, chúng thánh bên trong, mỗi người ý chí đều biến phức tạp. Trần Vũ phảng phất là bên ngoài số mệnh người, bọn họ không có thể phỏng đoán, càng không cách nào nhìn trộm hắn tương lai. Trước đó cái kia kinh khủng ánh mắt, cho đến hôm nay, bọn họ còn lờ mờ nghĩ mà sợ. Vương bất phàm, ta muốn ngươi chết. Ẩn chứa khí huyết chi lực tiếng giống lan truyền ra. Trên tòa thánh điện hư không, thánh đạo khí tức nổi lên ba động, hiện lên từng tầng gợn sóng. Toàn bộ thánh điện bên trong bồi dưỡng nhân tộc đại nho đều là quá sợ hãi. Cái kia khí huyết bên trong bọc chứa tức giận, dĩ nhiên khiến bọn họ văn gan chấn động. Thánh điện bên trong, khi nào lại có như vậy nhân vật khủng bố? Phía trên hư không bên trong, chúng thánh đều là sững sờ. Cái này vương bất phàm chính là người phương nào? Thế mà khiến Trần Vũ như thế tức giận. Chẳng lẽ đối phương đồng dạng là cái kia không biết cường giả khủng bố sao? Nghĩ đến đây, chúng thánh không khỏi lo lắng. Khổng thánh phải đi, bọn họ nhân tộc lại bị cuốn vào hai đại không biết cường giả trong tranh đấu. không biết hậu quả như thế nào. Chúng thánh đều là vào trước là chủ, coi là cái kia vương bất phàm chính là kinh khủng cường giả. Dù sao, trước đó Trần Vũ uy hiếp y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Sân nhỏ đại môn bị phá vỡ, quanh thân tràn ngập hồng mang Trần Vũ bay ra, ánh mắt theo thánh điện đảo qua, nơi này hắn chưa quen thuộc, làm sao đi võ quốc Bắc Hàm quan. Hai mắt đỏ bừng, đối với sau lưng lão giả hỏi một câu, lão giả trong mắt có vẻ kinh ngạc, chỉ một ngón tay võ quốc phương hướng, còn chưa mở miệng, hưu, chỉ thấy Trần Vũ trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang. Cực nhanh mà đi, không có nửa phần tài hoa, chỉ dựa vào tự thân khí huyết chi lực, thì thực hiện hư không phi hành. Chúng thánh nghi ngờ, nhìn lấy vội vội vàng vàng đi hướng võ quốc Bắc Hàm quan Trần Vũ. Không khỏi lo lắng, chẳng lẽ cái kia kinh khủng không biết cường giả tại Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên. Vừa nghĩ tới hai người nếu như tại võ quốc phía trên đánh nhau, đoán chừng toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều muốn nguy hiểm. Đi, tiến về võ quốc Bắc Hàm quan. Chúng thánh bên trong, một bộ phận trực tiếp dẫn đầu tiến về Bắc Hàm quan. Một nhóm người khác thì là bắt đầu điều động nhân tộc đông đảo đại nho, đại học sĩ, nhân tộc thiên tài loại hình, tiến về tiểu thế giới mà đi. Như thế đột ngột một màn, khiến vô số người đều không hiểu ra sao. Thánh Nguyên Đại Lục phía trên đông đảo đại nho, đại học sĩ, thiên tài học sinh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng thánh ý chí hạ đạt, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo phân phó hành sự. Vô luận là đại nho, đại học sĩ, thiên tài học sinh cùng một bộ phận nhân tộc, mỗi người đều rất lo lắng. Có thể như vậy, hiển nhiên nhân tộc gặp đại nguy cơ, mà nhân tộc bên này nhất động, một bên khác, long tộc thì quay cuồng. Nhân tộc cái này đang làm gì? Đường chạy, cái này yêu tộc cùng man tộc cũng không có đánh tới nha. Khổng lão đầu con còn sống, này làm sao cũng bắt đầu đường chạy. Tứ hải long tộc đều là một mặt quay cuồng, trong đó cùng nhân tộc giao hảo long tộc cường giả tiến đến hỏi thăm, cũng đành phải đến một cái Thánh Nguyên Đại Lục muốn đại biến tin tức. Trong lúc nhất thời long tộc sợ ngây người, mẹ nhà hắn lúc nào nhân tộc tin tức còn nhanh hơn bọn họ. Bọn họ long tộc không hiểu ra sao, nhân tộc hành động lại không giống làm bộ, mang theo một bộ phận tộc nhân thối lui. Trầm tư thật lâu, cuối cùng Tứ Hải Long Vương vẫn là quyết định bảo hiểm một chút. Trong lúc nhất thời, long tộc cũng là bắt đầu chuyển động, mà theo long tộc động, nguyên bản không khẩn trương yêu tộc cùng man tộc luống cuống. Đây là cái gì tình huống? Nhân tộc cùng long tộc đều động. Long tộc luôn luôn cùng nhân tộc có một chân, giờ phút này giống như dị động, có phải hay không là trong bóng tối cấu kết? Tuy nhiên theo nhân tộc cùng long tộc lấy được tin tức là Thánh Nguyên Đại Lục đem có dị biến. Thế nhưng là, cái này hai tộc đường kính quá nhất trí, làm cho người hoài nghi. Làm sao bây giờ, nhân tộc cùng long tộc sẽ không âm chúng ta một tay đi? Hẳn là sẽ không, không chiến hiệp ước vẫn còn. Bọn họ không dám, ngươi quên ngày đó cái kia đảo ánh mắt sao? Vạn nhất người kia đứng ở nhân tộc bên kia, ngoặc kép chấm chấm, về sau lời nói. Yêu tộc chúng thánh không tiếp tục nói, trước đó cái kia một ánh mắt, lại là trực tiếp diệt sát yêu tổ hư ảnh. Cái kia nhóm cường giả, nếu là đứng tại nhân tộc một bên, lại cùng long tộc cấu kết, bọn họ yêu tộc còn thật nguy hiểm, cẩn thận mới là tốt. Phân phó, chúng thánh trao đổi thật lâu, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm, phân phó đi xuống. Bảo lưu lại một bộ phận huyết mạch, đồng thời tại dưới cây thần bố trí trận pháp, mà theo tam tộc hành động thời khắc này Trần Vũ còn không biết, bởi vì cử động của hắn, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, triệt để loạn cả lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,